Nhưng mà bây giờ có người họ nói rằng thân này hay là hành động của mình tạo nghiệp thiện nghiệp ác, nhưng bây giờ cái thân này hoại rồi thì cái hành động nó cũng mất, thì nghiệp nó còn hay là mất? Còn hay mất? Đa số thì nghĩ rằng bây giờ mình tạo, nhưng mà ngày kia thân này hoại rồi chắc nghiệp nó mất. Nhưng mà sự thật không có mất. Trong kinh Phật thường nói nghiệp nó theo mình như bóng với hình vậy, không bao giờ mất. Mình ở đâu thì nó ở đó. Bởi vậy cho nên đời này đời sau nó có sự liên hệ tùy theo nghiệp của mọi người. Bây giờ tôi thí dụ như vậy, quý vị xét coi có đúng hay không. Thí dụ như có người làm thầy giáo, rồi có người thì một nhà buôn bán giàu có lớn. Hai người đó cùng có cái duyên sự, họ phải đi qua một con sông lớn, họ dời chỗ ở. Rồi khi đi đó, cái người giàu có thì họ xách hai ba qua ly đồ đạc, tiền đồ đủ hết. Còn ông thầy giáo thì chỉ có cái cặp táp nhỏ thôi. Khi đi qua giữa sông, cái bất thành cái bị sóng chìm thuyền. Cái chìm thuyền thì mạnh ai nấy lo lội để mà thoát chết. Cho nên rồi ông thầy giáo thì cái cặp ông cũng mất, rồi cái ông nhà giàu kia đồ đạc ông cũng mất hết. Rồi khi lên bờ được sống rồi á, thì cái người nhà giàu và cái ông thầy giáo hai người cũng tay trắng, phải không? Nhưng mà cái nghề thầy giáo có bị mất không? Nghĩa là tiền bạc nó mất, nhưng mà cái nghề thầy giáo không có mất. Nghề tức là nghiệp, phải không? Cũng như quý vị thấy, qua bao nhiêu cuộc biến cố ở trên thế gian này, mà những cuộc biến cố đó, tôi thí dụ như ở trong xóm mà bị lửa cháy, thì nhà cửa sự nghiệp của mình mà lửa cháy thì nó thiêu rụi. Còn nếu mình là nghề bác sĩ hay là nghề gì gì đó, thì qua cái cuộc biến cố rồi của cải sự nghiệp hết, nhưng mà cái nghề mình có hết không? Như vậy để thấy rằng tất cả cái gì bên ngoài thì cái đó nó mất, còn cái nghiệp là cái không mất. Bởi vậy cho nên thân này hoại mà cái nghiệp cũng vẫn theo mình, nó không có mất. Còn có mình thì nghiệp còn theo. Như vậy mà quý vị phải biết rõ rằng cái nghiệp là cái không có mất. Đời này đời sau luôn luôn nó theo dõi mình. Như vậy thì của cải sự nghiệp ở thế gian này chúng ta tạo nhiều tới cỡ nào đi nữa, mà tới chết thì sao? Mình có mang được cái gì theo không? Nếu có nhờ quý thầy mà dán nhà dán cửa rồi đốt theo đó có đem được không? Xuống dưới có thể nhận được không? Vậy mà có nhiều bà cũng muốn sống với cái đó đem theo, phải không? Hoặc là con cái thương cha mẹ cũng muốn đốt cho nhiều đem theo đó. Như vậy thì có quý vị có thắc mắc rằng mình có đem theo được mấy cái đó không? Mua giấy tiền vàng bạc cho nhiều đốt cái mình đem theo được không? Chắc là không được, phải không? Mà có người hỏi tôi thế này, hỏi thưa thầy, vậy chứ mình chết rồi thì mình đốt giấy tiền vàng bạc nhiều mình có hưởng được cái gì không? Con cháu ở trên này sợ mình ở dưới đói thiếu, cho nên mua tiền về nó đốt, nó cầu nguyện cho mình nhận được cho mình hưởng. Nhưng mà mình có hưởng được hay không? Thì tôi nói rằng nếu con cháu thương mua giấy tiền vàng bạc đốt cho nhiều mà giái cái tên của mình về lãnh á, thì e rằng ở tù. Tại sao? Vì mang bạc giả xuống diêm vương chắc là ở tù. Thấy không? Ở tù chứ đừng có mong hưởng. Bởi vì quý vị thấy ai mà mang bạc giả vào nước mình thì sao? Thì ở tù. Thì mình mang bạc giả xuống diêm vương thì cũng ở tù luôn. Phải không? Làm sao hưởng được? Đó là nó tiền bạc. Rồi có người nói như ở trên này có nhiều người họ dán nhà lầu, dán xe Honda đồ đốt để cho thân nhân ở dưới được lãnh về dưới xài, thì như vậy có lãnh được không? Thì tôi nói rằng nếu mà ai mà sống những cái đồ đó về dưới á, đó là một cái hại lớn cho thân nhân họ. Một là đốt đồ đó về dưới, rồi nếu mà họ nhận được á, thì bây giờ ai có muốn thân nhân mình ở địa ngục muôn đời không? Không muốn thì đốt cái đồ xuống, mà nếu nhận được các nhà lầu ở dưới thì thôi ở địa ngục luôn, hết thoát được. Ở nhà lá rồi còn không tiếc thì còn đi được, nhưng mà các nhà lầu đồ xuống dưới thì nếu mà xuống dưới họ nhận được thì đó là nhốt họ luôn ở dưới địa ngục muôn đời, phải không? Đó là một cái khổ rồi. Còn cái khổ thứ khác nữa đó, thì quý vị nghĩ ở trên này mà đốt nhà lầu, đốt xe cộ xuống dưới mà ở dưới thì người ta nếu là ở trong địa ngục là có tội hay có phước? Có tội. Mà có tội mà rồi ra lãnh xe lãnh nhà được không? Như bây giờ trên thế gian này có người đương bị tội nhốt trong khám, bây giờ có người đem xe hơi quay kỳ rồi tới nơi để mời người ta ra ngồi xe đi chơi được không? Thì như vậy là cũng không được. Thì như vậy nếu là thực tội ở trong khám thì đốt xuống dưới thì cũng không hưởng được cái gì. Đó là giả sử được đem xuống đó. Còn hai nữa, mà nếu đem xuống được thì các nhà cho đẹp thì bắt họ ở dưới luồng, đó là nhốt ở dưới địa ngục. Như vậy thì đều trái với đạo lý hết, phải không? Hướng nữa là ở trên này dán rồi đốt mà làm sao dưới kia hưởng được. Cái chuyện nó rất là vô lý, phải không? Vì vậy cho nên quý Phật tử mới biết rằng chính cái nghiệp làm, cái nghiệp giữ của mình mới dẫn mình đi. Còn tất cả cái gì mà người khác thương mình đó, muốn giúp mình khó mà giúp được lắm. Mình làm mình phải chịu, chứ người khác làm sao thế? Đó là cái chủ yếu của nghiệp. Như vậy thì quý vị thấy cái nghiệp là cái thường trực theo chúng ta, thì chúng ta cần phải nhớ luôn luôn tu ba nghiệp của mình, đừng có tạo ác, thì đó là chúng ta sáng suốt biết tu. Lại nữa, bây giờ quý vị nghĩ nếu như vậy thì cái người lỡ tạo nghiệp ác rồi, rồi giờ giả sử có tu cái nghiệp đó có hết không? Bây giờ có những cái người sẽ thắc mắc, không biết mình tạo cái nghiệp lỡ hồi đó giờ mình chưa biết đạo, mình tạo những nghiệp ác, bây giờ đây mình tu không biết những nghiệp ác nó có giảm hay không, phải không? Hoặc giả là mình khi trước mình tu biết đạo, mình tu rồi lỡ lúc nào đó mình mê lầm, mình tạo những điều ác, thì không biết rồi khi mình tạo điều ác đó thì những cái phước trước mình tu nó có còn không, phải không? Như vậy đó là cái mà quý vị sẽ có thắc mắc. Bây giờ tôi nhắc lại, trong kinh Phật Phật có nói như thế này. Phật nói rằng cái nghiệp của chúng sinh á, tuy mình tạo thì mình chịu, nhưng mà nó không có quyết định, nó không có cố định. Nếu mình tạo nghiệp mà hồi xưa mình đã làm phước làm lành, bây giờ lỡ tạo nghiệp ác thì cái nghiệp ác đó nó có thể bị nhẹ, được nhẹ đi. Còn người mà không có biết làm phước làm lành, bây giờ tạo nghiệp ác thì phải lãnh trọn. Trong kinh Phật mới ví dụ, Phật nói ví dụ cũng như là có một nấm muối. Một nấm muối mà nếu đang nấm muối đó để trong một tô nước thì tô nước nó uống được không? Nó mặn chát uống gì được, phải không? Nếu một nấm muối này mà đem để trong một lu nước thì quý vị có thể uống được không? Nghĩa là nó cũng hơi lơ lớ chút mà có thể xài được. Một nấm muối này mà để vô một cái hồ nước cả ngàn đôi thì quý vị uống được không? Được. Thì như vậy cũng một nấm muối mà tùy cái lượng nước nhiều ít thì cái giá trị nó khác nhau. Thì Phật nói cũng như vậy, người nào biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ, biết tu ba cái đó, bốn cái đó, tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ, thì giống cũng như là cái hồ nước vậy đó. Dù có tạo một cái nghiệp nhỏ như nấm muối để vô nó loãng đi chứ không sao hết. Còn người nào chỉ biết tu thân, tu giới, tu tâm thì giống như cái lu nước, một nấm muối để vô thì nó cũng lệch đi, có thể dùng được. Còn nếu người nào không biết tu gì hết mà tạo cái nghiệp thì nó lãnh đủ như là một tô nước. Đó, Phật lại ví dụ cái khác nữa. Phật nói ví dụ như cùng một cái chuyện ăn trộm dê, một người dân thường đi lại nhà người ta ăn trộm con dê, bị chủ nhà bắt thì sao? Đánh đập rồi đưa đi ở tù nữa, phải không? Rồi một cái người ở nhà làm việc trong ông quan, rồi họ lén đi ăn trộm dê, thì khi chủ nhà bắt thì nói tôi là tay chân của ông quan đó đó, thì chủ nhà có dám đánh đập thậm tệ không? Và có thể ở tù hay khỏi? Rồi cũng ăn trộm dê mà vua sai một chú lính đến ăn trộm con dê, dê của người đó, bắt con dê người đó, thì cái người đó khi ra mà thấy người ta bắt dê mình, hỏi ông là ai thì nói tôi là lính nhà vua tới bắt dê của ông, thì ông chủ nhà nói làm sao? Lúc đó ông chủ nhà phải làm sao? Chỉ còn cái năn nỉ lại lục, thôi ông đừng bắt dê của tôi, tội nghiệp, phải không? thì như vậy cũng là chuyện bắt dê. Mà người bắt thì đánh đập ở tù, người bắt thì chỉ có răng nhắc mà không dám đánh đập, người bắt thì phải năn nỉ lại lục. Thì như vậy sao? Thì trả đúng như cái nghiệp của mình. Còn người biết tu hai phần như hồi nãy tôi nói, ba phần thân, giới, tâm, thì nhẹ cũng như là người làm trên ào quang mà đi bắt dê vậy. Còn người biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ nữa mà lỡ có phạm tội thì nó nhẹ cũng như là lính nhà vua mà đi bắt dê người ta. Thì như vậy thì quý vị mới thấy, tuy rằng nghiệp thì nó không có sai biệt, nhưng mà vì cái phước của con người mà nó có khác nhau. Bởi vậy cho nên quý Phật tử nhiều khi nhìn trên nhân gian này rồi có cái vẻ như bất bình, nói tại sao cái ông không làm ác quá mà ông chưa có bị cái tai nạn gì hết, phải không? À, như vậy thì coi như là cái luật nhân quả bất công. Còn tại sao người kia hả không có làm ác, hoặc không làm ác cái chút thôi cái thấy nhân quả hiện tiền, phải không? Còn có người thì làm hiền lành hết chứ mà thấy khổ hoài suốt đời, còn có người hiền chút thì thấy có phước tới liền. À, thì như vậy là tại sao? Đó, bởi vậy cho nên chính trong kinh Phật, Phật cũng có dạy, Phật nói rằng nếu ai nói làm nghiệp thiện thì sẽ được cái phước báo lành, làm nghiệp ác thì phải bị cái quả báo khổ. Nếu nói như vậy thì Phật chấp nhận. Nếu ai nói rằng làm nghiệp thiện thì đời này chết rồi sẽ sanh về quả trời, làm nghiệp ác khi chết rồi phải đọa địa ngục liền, thì điều đó Phật không chấp nhận. Nghe quý vị thấy có khó hiểu không?